ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 364, đổi vị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trần Tân kế hoạch cũng không phải là tại hắn đến Lâm Thị trước đó liền có hoàn chỉnh kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý nghĩ của hắn cùng kế hoạch là tại đi vào Lâm Thị về sau, mới dần dần có một cái mạch lạc cùng hình dáng. Sau đó mới chậm rãi đem nó hoàn thiện thành một cái thành thục ý nghĩ. Tại Trần Tân kế hoạch bên trong, thanh lý nhà ga là bước đầu tiên. Bộ 2 là dựng cung cấp nóng đầu mối then chốt cùng năng lượng tháp. Đây cũng là Trần Tân trước mắt chuyện đang làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ở trong đó, Trần Tân sẽ còn tại nhà ga kiến tạo một cái dỡ hàng đứng, dùng cho đề cao nhà ga vật tư dỡ hàng hiệu suất. Cùng lợi dụng cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo một cái nhà ấm lều lớn, nếm thử trồng cây nông nghiệp. Hai thứ này bên trong, nhà ga dỡ hàng đứng đối với Lâm Thị tới nói cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc không có khả năng luôn như thế động viên toàn thành phố sức lao động đến dỡ hàng xe. Đã chậm trễ sự tình khác không nói, nhiều người như vậy cùng làm việc, kỳ thật hiệu suất cũng không cao, cũng không thể đem mỗi lực lượng cá nhân phát huy đến lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên một tòa có thể hữu hiệu đề cao vật tư dỡ hàng hiệu suất dỡ hàng đứng, đối với Lâm Thị tới nói là phi thường cần thiết. Cái này rất giống kiến thiết loại trong trò chơi. Người không kiến thiết tài nguyên kiến trúc liền không có cách nào thu hoạch được đầy đủ tài nguyên đi kiến thiết những kiến trúc khác. Duy trì thành thị vận chuyển là đạo lý giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng những này đối với Trần Tân tới nói, đều chỉ là một cái bắt đầu. Dựa theo hắn trong khoảng thời gian này chỗ nghĩ ra tới kế hoạch, hắn chân chính muốn thực hiện là tại Lâm Thị tạo dựng một cái lúc trước hắn đề cập tới từ năng lượng tháp cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt tạo thành cung cấp nóng mạng lưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay từ đầu Trần Tân sở thiết nghĩ chỉ là lợi dụng cung cấp nóng đầu mối then chốt thăng cấp thành năng lượng tháp, sau đó tăng lên khu vực nhiệt độ đóng nhà ấm lều lớn mà thôi. Nhưng ở cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành thảo luận về sau, Trần Tân phát hiện mình suy nghĩ cũng không hoàn thiện. Kết quả là đang không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình cùng kế hoạch về sau, lúc này mới có cung cấp nóng mạng lưới cái này thiết tưởng xuất hiện. Nếu như có thể thuận lợi dựng lên cung cấp nóng mạng lưới, nhân loại liền có thể thoát khỏi chỗ tránh nạn chế ước, một lần nữa trở về mặt đất đi lên sinh hoạt. Đây đối với cả nhân loại tới nói đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại càng không cần phải nói trong tương lai theo trên bầu trời bụi bặm hạ xuống, ánh nắng dần dần khôi phục về sau, lợi dụng ánh nắng đến là thu hoạch cung cấp chiếu sáng có thể tiết kiệm nhiều ít nguồn năng lượng. Tại Trần Tân kế hoạch bên trong, Lâm Thị làm cung cấp nóng mạng lưới thí điểm thành thị, sẽ dựng lên một cái cỡ lớn năng lượng tháp, tại trong thành thị triển khai cung cấp nóng trận, đồng thời phối hợp vài tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt là công trình kiến trúc cung cấp ấm cung cấp điện, để phần lớn dân chúng có thể trở lại mặt đất sinh hoạt, khôi phục sản xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại thành thị bên ngoài thì đồng dạng dựa vào cung cấp nóng đầu mối then chốt thành lập được đại lượng nhà ấm lều lớn, lấy tiến hành nông nghiệp sản xuất. Cứ như vậy, liền có thể để Lâm Thị tại chỉnh thể sinh hoạt trình độ tận khả năng khôi phục lại tai nạn trước đó tiêu chuẩn, đồng thời cũng làm cho thành thị sức sản xuất trình độ cùng lương thực sản xuất tận khả năng khôi phục lại tai nạn trước đó dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, Viêm Quốc hiện tại sức sản xuất trình độ cùng tai nạn trước đó so sánh là tồn tại cực đại chênh lệch. Bảo vệ lưu lại công nghiệp sản xuất năng lực, thậm chí ngay cả tai nạn trước đó 1/10 đều không có. Mặc dù bây giờ quốc gia đang cố gắng khôi phục sản xuất, trải qua thời gian 1 năm kiến thiết về sau đã khôi phục không ít năng lực sản xuất, nhưng chỉnh thể đi lên nói vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Lấy Trần Tân chỗ nội thành làm thí dụ. Trước kia nội thành xung quanh mấy cái đại hình hóa nhà máy cùng luyện hóa nhà máy, các hạng hóa chất sản phẩm sản lượng hàng năm đều là lấy 10 vạn tấn kế. Mà bây giờ những này sản lượng tất cả đều cho bụi. Chỉ bảo vệ lưu lại cực ít một bộ phận tại thị khu dưới mặt đất nhà máy. Chỉnh thể sản lượng khôi phục thì xa xa khó vời. Cứ việc quốc gia cũng có đem một bộ phận công nghiệp sản xuất phóng tới chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng công nghiệp sản xuất chỗ tồn tại rất nhiều vấn đề, quyết định bọn chúng để xuống đất không phải là không thể được. Lại có rất nhiều vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị giới hạn đây. Lại thêm trước đó kéo dài hơn nửa tháng bão phong tuyết. Công nghiệp thể hệ, chỉnh thể khôi phục tiến triển chậm chạp. Cũng liền không khó hiểu được, nếu như Trần Tân đối với năng lượng tháp cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt tư tưởng thành công, có thể thuận lợi dựng lên cung cấp nóng mạng lưới. Như vậy quốc gia liền có thể nhờ vào đó trên mặt đất khôi phục công nghiệp sản xuất, để quốc gia tai sau trùng kiến tiến vào một cái toàn giai đoạn mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên. Ảnh hưởng cả nước kia là Trần Tân toàn bộ kế hoạch cuối cùng giai đoạn. Hiện giai đoạn hắn mục đích chỉ là tại Lâm Thị dựng lên cung cấp nóng mạng lưới. Lấy Lâm Thị làm thí điểm, đến kiểm trắc, năng lượng tháp, cung cấp nóng đầu mối then chốt, cung cấp nóng mạng lưới đối thành thị sản xuất sinh hoạt khôi phục lại ngọn nguồn lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Kế hoạch này đã thông qua nhân viên nghiên cứu khoa học báo cáo cho chuyên hạng tiểu tổ. Đồng thời đạt được Viêm Quốc cao tầng coi trọng cùng ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân cần có nhà địa chất học cùng tương quan vật tư đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tính cả một nhóm chi viện cho Trần Tân công trình kiến thiết thiết bị cùng mới sản xuất ra xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cùng một chỗ chứa lên xe. Chỉ chờ cho Trần Tân trở tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trần Tân bên này. Tại cùng Tần Lam, Mạc Khanh Nghiên tán gẫu qua chí hướng của mình về sau. Ba người lại hàn huyên một chút những lời khác để. Gặp hai vị nữ sĩ đều có chút ngủ gà ngủ gật. Trần Tân đưa tay tắt đi treo ở lều vải trên đỉnh lều vải đèn. Đối hai người nói một tiếng. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên thấy thế cũng đều cùng Trần Tân nói câu ngủ ngon về sau. Rút vào túi ngủ bên trong. Nhắm mắt lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh trong lều vải liền chỉ còn đều đều tiếng hít thở. Bất quá tại một lát sau về sau. Tần Lam lại lặng lẽ mở mắt. Lén lén nhìn thoáng qua Trần Tân. Gặp hắn trên lỗ tai mang theo nút bịt tai. Đã ngủ, lúc này mới thận trọng quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Khanh Nghiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Mạc Khanh Nghiên cũng căn bản không có ngủ. Nghe được động tĩnh đồng dạng mở mắt. Hiện tại phải làm sao? Mạc Khanh Nghiên im ắng dùng miệng hình hướng Tần Lam hỏi đến. Trong đôi mắt mang theo một tia ai oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam nhìn xem Mạc Khanh Nghiên. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Tân. Sau khi suy nghĩ một chút đồng dạng dùng miệng hình nói với Mạc Khanh Nghiên. Đợi chút nữa ta đi chui A Tân túi ngủ. Chờ hắn không có phòng bị ta làm bộ đi nhà cầu. Sau đó đổi lấy ngươi. Cái này có thể thành sao? Tuy nói là mình chủ động muốn lưu lại qua đêm, nhưng loại chuyện này vẫn là để Mạc Khanh Nghiên cảm thấy mặt đỏ tim run. Khẩn trương không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thành, ấn ta nói tới. Tần Lam nửa điểm không có mình là đem bạn trai đẩy ra phía ngoài cảm giác. Lòng tin 10 phần nói với Mạc Khanh Nghiên. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì. Bất quá là hai người chen tại một cái túi ngủ bên trong ngủ một đêm mà thôi. Tần Lam cũng không cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Tần Lam dạng này một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Mạc Khanh Nghiên cũng biết hiện tại là tên đã trên dây. Bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, không biết muốn chờ tới khi nào mới có cơ hội thứ hai. Thế là cắn răng, khắc phục mình khẩn trương cùng xấu hổ. Song Tần Lam dùng sức nhẹ gật đầu. Tần Lam gặp Mạc Khanh Nghiên đồng ý. Lập tức trên mặt lộ ra cao minh xính cười xấu xa. Một bên từ mình túi ngủ bên trong leo ra. Chuẩn bị chui vào Trần Tân túi ngủ. Một bên tưởng tượng lấy đợi chút nữa đổi người về sau. Buổi sáng ngày mai Trần Tân tỉnh lại thời điểm phát hiện người không đúng thời điểm. Nên cỡ nào có ý tứ một bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.